Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, lấy một địch hai. Thạch Hạo mở ra lỗ đen, đem đánh tới công kích toàn bộ hấp thu, lại đến đao quang chém ra tới thời điểm, uy lực đã nhỏ đến thương cảm. Hắn cười ha ha một tiếng, chảm đao đánh trả. Quách Phàm liên tục đón đỡ, tại ngăn cản ba đao đằng sau, Thạch Hạo bỗng nhiên một quyền vung ra, vũ trụ nhất quyền, tiểu tinh vũ lực lượng cùng quy tắc tại trong một kích này hoàn toàn bạo phát ra. Đây chính là một cái thiên địa hạo nhiên chi kích, mặc dù giới hạn trong cảnh giới, thiên địa này cũng chỉ ngân linh tiên cấp bậc, nhưng từ số lượng tới nói, cái này tương đương với bao nhiêu vị ngân linh tiên? Đáng tiếc, Thạch Hạo thể phách trung quy là có cực hạn, một kích này uy lực cũng liền có hạn mức cao nhất. Dù là như vậy, Quách Phàm hay là hãi nhiên thất sắc, một quyền này quá mạnh, Quách Phàm muốn lui, thế nhưng là vũ trụ nhất quyền chính là thiên địa chi kích, thẳng tỏa linh hồn, để hắn căn bản là không có cách di động được thân thể. Chỉ có thể cứng rắn, bành, dưới một quyền đi, Quách Phàm lập tức bị đánh bay, bạo nôn máu tươi, dù là đem thể phách tu luyện tới ngân linh tiên kim cấp bậc thì như thế nào? Y nguyên bị chấn động đến phế phủ chấn động, khó chịu không cách nào hình dung. Thạch Hạo thừa thắng truy kích, tại đối mặt địch nhân thời điểm, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, ngươi dám? Mã Bộ Phi vội vàng lao đến, hắn cũng không muốn chính mình hai người bị tiêu diệt từng bộ phận. Thạch Hạo lấy một địch hai, lại là hoàn toàn không sợ. Tiểu tinh vũ mở ra, hai người nhất cử nhất động đều là tại hắn cảm ứng phía dưới. Chỉ là so đối phó một người muốn thoáng phiền toái một chút mà thôi. Bành, bành, bành, ba người kịch liệt đối oanh. Đánh giáp lá cà, đều là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Tại Quách Phàm hai người xem ra, bọn hắn là hai đánh một, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cứng như vậy đụng cứng rắn tiêu hao, khẳng định sẽ để Thạch Hạo rất nhanh liền kiệt lực. Mà Thạch Hạo lại là biết, chính mình có tiểu tinh vũ làm hậu thuẫn, cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Đây không phải đầu óc có hố sao? Tốt. Các ngươi nếu muốn chơi như vậy, vậy liền thành toàn các ngươi. Chiến chiến chiến, rất nhanh, bọn hắn đối oanh 1000 cái. Mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Cứng đối cứng đối cứng. Cái này khiến Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi đều là áp lực lớn như núi. Đã muốn tới cực thịnh mà suy trình độ. Bọn hắn nếu là điều chỉnh một chút tiết tấu mà nói, hoàn toàn có thể cùng kình địch đánh cái mấy ngày mấy đêm. Nhưng chiêu chiêu đều là toàn lực oanh kích, mà lại đối oanh lúc còn muốn nhận lực phản chấn, nhưng lại làm cho bọn họ tiêu hao quá lớn, dư dũng biến mất dần. Có thể Thạch Hạo chiến lực lại là y nguyên, tiểu tinh vũ là hắn kiên cường hậu thuẫn. Đây chính là một cái thiên địa, lỗ đen bình thường hấp thụ bao nhiêu năng lượng cùng tiên tác. 9 thành 9 đều là cho tiểu tinh vũ, bây giờ trở về quỹ cho hắn, đương nhiên cũng là cuồn cuộn không dứt. Quách Phàm hai người càng đánh càng hoảng, làm sao Thạch Hạo chiến lực còn không có rơi xuống? Phải biết, bọn hắn tiêu hao lớn, mà Thạch Hạo càng là gấp đôi tiêu hao a. Tại sao hắn còn không có kiệt lực đâu? Cái này không hợp lý, kẻ này cổ quái. Không thể lẽ thường để cân nhắc, hai người nhìn nhau một cái, đều là hiện lên thoái ý. Tiểu tử này chẳng những chiến lực yêu nghiệt, hơn nữa còn có cổ quái thủ đoạn, lực lượng cuồn cuộn không dứt. Đi, bọn hắn chỉ cần rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, vậy trấn áp Thạch Hạo liền cùng chơi giống như lấy thiên phú của bọn hắn, tự nhiên đã sớm có thể đột phá Kim Nguyên Tiên. Chỉ là đến một lần muốn xung kích một chút cực hạn. Thứ hai cũng là vì đại hoang cảnh chuyến đi, bọn hắn mới có thể một mực đè ép cảnh giới không có đột phá. hiện tại như là đã tiến đến, mà lại Thạch Hạo hậu hoạn quá lớn, đã đến không thể không trừ tình trạng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng làm cơ quyết đoán, đột phá, sau đó lại phục kích Thạch Hạo, cũng không tin Thạch Hạo còn có thể tránh thoát được. A, muốn chạy rồi, Thạch Hạo cười nói, đây là muốn lấy sau lại đến âm ta sao? Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi hai người không để ý tới. Liên thủ phá vây, nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới giết ra ngoài mà nói, đã thấy Nguyệt Di chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn hắn. Có thể trong tay lại là cầm một tấm phù binh, thản nhiên nói, trở về, hai người hãi nhiên, nếu là Ô Nguyệt Di ném ra Kim Nguyên Tiên cấp bậc phù binh, bọn hắn làm sao cản? Hai người vội vàng đã ngừng lại bộ pháp. Lúc này, Thạch Hạo đã đuổi theo. Bọn hắn đành phải tái chiến. Không có mấy hiệp, bọn hắn lại muốn phá vây. Đã thấy Tô Mạn Mạn đồng dạng cầm một tấm phù binh. Cản lại bọn hắn đường đi. Không được, hai người đành phải dừng bước. Đã thấy Thạch Hạo lần này cũng không có truy kích, mà là hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Ý tứ rất rõ ràng. Chính các ngươi đến đây đi. Cái này khiến hai người tức giận đến kém chút nguyên địa bảo tạc. Có thể có biện pháp gì? Tô Mạn Mạn trong tay thế nhưng là Kim Nguyên Tiên phù binh. Cứng rắn mà nói, đó là càng thêm không có tiền đồ sự tình. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, bọn hắn lui trở về. Cùng Thạch Hạo tiếp tục chiến đấu, nhưng không còn cứng rắn, mà là bắt đầu du đấu. Bằng không, nhiều nhất nửa canh giờ, bọn hắn khẳng định đều muốn kiệt lực, đến lúc đó còn đánh cái rắm, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là tăng cường thế công, hắn vận chuyển thuấn di, thời thời khắc khắc đều là gián Quách Phàm, vạn lôi chân kim hóa thành đại đao không ngừng mà chảm kích đối phương. Vũ trụ nhất quyền cũng đang xúc thế chờ phân phó. Hôm nay hắn nhất định phải làm cho hai người này chặt đầu. Từ đầu với đuôi, Thạch Hạo đều không có trêu chọc hai người này. Có thể lần thứ nhất lúc gặp mặt, bọn hắn liền đối với Thạch Hạo biểu đạt ra xem thường. Lần thứ hai càng là trước mặt mọi người khiêu khích, tại bị đỗi đằng sau, thế mà còn nửa đường phục kích. Loại người này không giết, giữ lại ăn Tết sao? Tái chiến mấy hiệp, Quách Phàm không chịu nổi, Thạch Hạo từ đầu đến cuối theo dõi hắn ra tay, mà lại chiêu chiêu bá mãnh liệt, để hắn căn bản không có cơ hội thở dốc. Hắn đã tiếp cận kiệt lực, hiện tại lại bị Thạch Hạo nhằm vào như vậy, sao có thể không sơn cùng thủy tận? Hắn còn trông cậy vào Mã Bộ Phi giúp mình, lại không biết Mã Bộ Phi cũng hoảng đến một thớt, một mực tại quan sát đến. Muốn tìm đứng không đào tẩu, chỗ nào còn nhớ được hắn, tự làm tự chịu. Thạch Hạo cười lạnh nói, vạn lôi chân kim điên cuồng chém, Quách Phàm chỉ là tiếp mấy chiêu, trong tay tiên đao liền bị sinh sinh chặt đứt. Ta tiên khí ha, Thạch Hạo kêu thảm nói, tiên khí đều là có tiền mà không mua được đồ tốt, chỉ là thanh đồng cấp bậc liền có thể bán đi giá cao. Huống chi là ngân linh cấp bậc, Quách Phàm đều là sững sờ. Tiên khí hủy, đau lòng nhất không phải là ta sao? Ngươi gào cái gì? Sau đó, hắn liền hiểu được, Thạch Hạo đã xem hắn là người chết. Vậy cái này kiện tiên khí đương nhiên là thuộc về đối phương chiến lợi phẩm. Có thể, đáng giận a, hắn còn chưa chết đâu. Quách Phàm tức giận đến oa oa kêu to. Ra sức phản kích, có thể ngay cả tiên khí đều là hủy. Hắn tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Bị chém liên tục lùi lại, bị thua, thậm chí tử vong cũng chỉ là giữa mấy hơi sự tình. Mã Bộ Phi biết môi hở răng lạnh đạo lý, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản bất lực. Bởi vậy, thừa dịp Quách Phàm liều mạng đương lúc, hắn bắt đầu phá vây. Cái này đứng không hắn đã quan sát rất lâu, thuộc về Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều ngoài tầm tay với khu vực. hắn từ nơi này đột phá, hai nữ phản ứng đều sẽ chậm hơn nửa nhịp, đầy đủ hắn mà chạy đi. Hắn từ góc độ này liền xông ra ngoài thành. Hắn ngạc nhiên phát hiện Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di quả nhiên đều là không thể kịp thời xuất thủ lấy phù binh đem hắn lưu lại. Trong lòng của hắn buông lỏng, hiện tại hắn sẽ dốc toàn lực rời đi, chỉ cần đột phá Kim Nguyên Tiên, vậy giết Thạch Hạo thuận tiện như phản soát. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo hoa lệ đao quang chém tới. Người xuất thủ chính là Thạch Hạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.